Chàng dệt quyền thế, chương 991, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh nhìn cái đồng hồ Rolex lỗi thời đeo trên tay, cau mày nói, như vậy không ổn lắm thì phải, người ta cũng đã hẹn thầy Sơn trước rồi, mà cũng sắp tới giờ hẹn rồi này, giờ anh phải đưa ông ấy đi gặp người ta. Thực tế thì Bùi Nguyên Minh chỉ đang kiếm cớ mà thôi. Để thầy Trung Nam Sơn đi khảo sát công trình hạng mục khu du lịch núi Bạch Vân vốn anh đã chẳng có ý tử tế gì rồi. Mà giờ còn đòi để ông Sơn tới nhà họ Thanh sao? Nói thẳng ra là trong lòng Bùi Nguyên Minh, nhà họ Thanh là cái thá gì cơ chứ? Nếu không nhờ có Trịnh Tuyết Dương, vậy thì nhà họ Thanh còn chẳng có cái tư cách để Bùi Nguyên Minh để ý đến ấy chứ? Cuối cùng, Bùi Nguyên Minh lắng lặng đưa thầy Trung Nam Sơn đi, đáng tiếc là Trung Quy ông Sơn vẫn không phải là người thích rảnh rỗi. Bùi Nguyên Minh, vừa mới thu xếp cho ông ta vào ở nơi trú ẩn chỗ doanh trại Quý Đức xong thì ông ta đã tự mình chạy tới làm việc ở Bệnh viện Nhân dân của Dương Thành, hơn nữa ông Sơn cũng không để giá của chuyên gia mà chỉ để giá của bác sĩ bình thường, muốn khám chỉ cần tốn có 27.000. Trong thoáng chốc tin đã được lan ra khắp nơi, vang dội khắp Dương Thành. Nhiều người có bệnh nan y trị mãi không hết đều tìm đến đây để khám. Ở một nơi khác nhà họ Thanh đã chuẩn bị bữa cơm chưa đủ các món khác nhau, nguội rồi lại hâm nóng, nóng xong lại để bị nguội. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Bùi Nguyên Minh đưa Trung Nam Sơn tới nhà. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Trịnh Tuyết Dương cũng gọi điện thoại tới, bà ngoại cháu đã nói chuyện với Bùi Nguyên Minh rồi nhưng anh ấy bảo là thầy Trung Nam Sơn đang có việc bận anh ấy phải đưa. Thầy đi gặp người ta cái gì cơ? Bà cụ Thanh Kiều đập mạnh xuống bàn. Bà già này đã mời người đứng đầu các dòng họ khác tới cơm nước chuẩn bị xong xuôi rồi thế mà giờ mày bảo với tao là cái thằng vô dụng kia không có cách nào đưa người tới ấy hả? Thế thì hồi trước nó làm cách nào mà có thể dẫn người ta đi công trường hả? Trịnh Tuyết Dương tủi thân nói, bà ngoại, bà cũng biết mà, đi nhờ người ta cũng chỉ có giới hạn thôi, nếu như trong vòng 4 giờ không đưa được khách hàng tới đúng chỗ thì sẽ bị trừ tiền đấy. Bùi Nguyên Minh bảo là nếu không mau đưa người đi, anh ấy chỉ có thể bồi thường cho người ta thôi. Bà cụ Thanh Kiêu suýt thì trào máu họng, bởi vì lý do này mà cái thằng vô dụng Bùi Nguyên Minh không đưa được người tới hay sao hả? Đợi đến lúc bà cụ Thanh Kiêu cúp điện thoại, La Thành Côn mới khẽ mỉm. Cười nói, bà Thanh Kiều, xem ra là nhà họ Thanh các bà cũng không hề quyền lực như là chúng tôi tưởng tượng rồi. Ngay cả con rể của cháu gái bên ngoại nhà bà Cách Trương.